Quả nhiên gối đầu của cậu đang đặt cạnh song song với gối của anh trên đó. Trộm liếc mắt ngắm Ninh Phong một cái, trong lòng cậu tính toán chờ đến lúc anh đi tắm, cậu sẽ đem gối lấy về, sau đó nhanh chân lên giường đi ngủ. Chờ đến khi anh tắm xong, thấy cậu ngủ rồi, hắn sẽ không bảo cậu qua đó ngủ cùng nhau nữa. Dung Tuần tâm tư đơn thuận suy nghĩ làm sao có thể qua mắt được Ninh Phong. Anh cười nói, nếu anh tắm xong mà nhìn thấy em ngủ trên giường em, anh sẽ qua giường em ngủ đấy. Dù sao thì chăn cũng đủ lớn. Bị nhìn thấu tâm tư, Dung Tuần nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Biểu tình ngốc ngốc nhìn Ninh Phong, đặc biệt đáng yêu. Không phải muốn cảm ơn anh sao? Phải có một chút thành ý chứ. Ninh Phong đi từ bên cạnh cậu đi qua, cảm giác giống như ông chú biến thái trêu chọc thiếu niên ngày thơ vậy. Gối đầu là do Ninh Phong nhân lúc Dung Tuần đang tắm mà lấy qua. Trên giường có hai cái gối, cảm giác có chút hỗn loạn. Nhưng nếu chỉ dùng một cái thì anh lại sợ cậu ngủ không ngon, cho nên loạn cũng kệ đi. Cửa phòng tắm lạch cạch một tiếng đóng lại, Dung Tuần ngây ngốc mà nhìn giường mình, lại nhìn sang giường Ninh Phong, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà bò lên giường của anh. Cùng ngủ một giường với Ninh Phong, cậu ít nhiều có chút khẩn trương, nhưng lại có chút hưng phấn, dù sao cũng là ngủ cùng người mình thích, loại cảm giác này quả thực vi diệu, như là muốn bay lên, tự hồ hận không thể, ở trên giường lăn lăn mấy cái, bình ổn lại cảm giác ngứa ngứa trong lòng. Ninh Phong tắm xong đi trà, liền thấy bộ dạng hận không thể cuộn thành một con tầm trong chăn, cưng ơi là cưng trên giường của Dung Tuần. Duỗi tay sờ soạn đầu của Dung Tuần một chút, cảm giác đã gần khô, mới tiếp tục đi lau tóc của mình. Trường học không cho các phòng dùng đồ điện, cho nên tóc chỉ có thể lau khô. Đối với việc thói quen dùng máy sấy thì thực ra anh có chút không quen, nhưng cũng không có biện pháp nào. Cái kìa... Dung Tuần đem chăn kéo xuống, lộ ra miệng cùng cầm nói, sáng mai nếu Quy Hoành hoặc là Tư Hiện trở về thấy thì làm sao bây giờ? Nói đến cùng thì cậu vẫn có điểm lo lắng. Yên tâm đi, anh đi khóa cửa, bọn họ mà có về cũng không mở ra được. Ninh Phong mỉm cười nói, anh tính toán muốn ngủ cùng với Dung Tuần cũng sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ không để ai nhìn thấy. Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy việc khóa cửa là một chuyện hết sức quan trọng. Còn nữa, với hiểu biết của anh về Quy Hoành và Tư Hiện thì hai người kia sớm nhất cũng phải đến trưa mới trở về. Buổi sáng cuối tuần ai cũng đều muốn lười nhác mà ngủ, như vậy mới bù lại một tuần dậy sớm vất vả. Dung Tuần hơi yên tâm, sau khi lau khô tóc, Ninh Phong mở đèn ngủ trên đầu giường, tắt đèn trong phòng, kéo mạnh lại. Lúc này mới lên giường. Giường trong phòng, nếu một người ngủ thì rất rộng, nhưng hai người thì có chút chật. Không thể song song nằm thẳng, chỉ có thể nghiêng người mà ngủ. Ninh Phong lấy một chút chăn, sau đó duỗi tay đem Dung Tuần kéo vào ngực, cảm thấy thật vừa vặn, không cảm thấy chật. Ngủ đi, ngày mai ra ngoài. Ninh Phong nhẹ giọng nói. Ôm Dung Tuần thật thoải mái mềm mại, chỉ là vẫn có chút gầy, phải bồi bổ đến nhiều thịt mới được. Bị Ninh Phong ôm vào ngực như vậy, thân thể Dung Tuần có chút cứng đờ. Chờ Ninh Phong đem đèn chiếu tắt đi, cậu mới thả lỏng hơn một chút. Dù sao thì trong bóng tối, anh cũng không nhìn thấy vẻ mặt và bộ dáng của cậu, sẽ không khiến cậu khẩn trương tới mức đấy. Dung Tuần ngủ ở trong ngực Ninh Phong, anh cũng không biết như thế nào, rất muốn vén quần áo cậu lên, sờ người cậu một tí, nhưng lại lo mình sẽ khiến cậu sợ. Dù sao đối với Dung Tuần mà nói, anh đã từng làm chuyện bất lương với cậu. Không biết qua bao lâu, Dung Tuần trước cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng, ở trong ngực anh tìm vị trí thoải mái, cọ tới cọ lui như một con mèo con đáng yêu. Ninh Phong nhéo nhéo mặt cậu cười nói, từng cọ, định lực của anh không tốt như vậy đâu. Anh hiện tại đang trong độ tuổi huyết khí vượng cường, quá thực thuộc loại bị khiêu khích một cái liền nổi lửa. Mà định lực của hiện tại so với 10 năm sau còn kém xa. Trời biết anh không trực tiếp đẩy ngã Dung Tuần là tốn bao nhiêu sức lực. Dung Tuần lập tức không dám động nữa, tự hồ từ trong ra ngoài đều viết vô tội. Ninh Phong bất đắc dĩ, thở dài, nguyên bản từ đầu bảo Dung Tuần ngủ cùng, một mặt là muốn trêu chọc cậu, một mặt khác là muốn thăng tiến tình cảm của hai người, nhưng không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng sẽ rất thú vị, cuối cùng là thành ra khảo nghiệm sự kiên nhẫn của anh. Một lát sau, Dung Tuần thử tính mà đem tay nhẹ nhàng đặt lên người Ninh Phong. Anh vừa mới định áp chế một chút lửa xuống, lại bị gợi lên. Không muốn ngủ à? Không có, ngủ liền đây, cô nhỏ giọng nói. Ninh Phong cắn răng nói, em còn lăn lộn anh liền làm. Nói xong, anh vén áo cậu lên, đem bàn tay đi vào ở trên lưng cậu xoa nắng. Đừng! Dung Tuấn chôn mặt ở trên người Ninh Phong, thẹn thùng mà nói. Cứ để như vậy thôi, không làm gì khác. Anh ngậm lấy vành tay cậu, nhẹ nhàng mà dùng đầu lưỡi liếm liếm hai cái, sau đó nhẹ nhàng mút xuống. Tay cũng cản không thành thật, từ phía sau lưng dần dần sờ đến phía trước. Dung Tuấn mẫn cảm, cả người đều trục lại. Nhưng giường lại hẹp như vậy, cậu cũng không đẩy được anh ra. Chờ Ninh Phong xoa đủ, cậu cảm thấy giống như đang uống rượu say vậy. Cả người choáng váng, nóng hầm hập. Ninh Phong cười khẽ một tiếng không nhốn nháo nữa, đem cậu ôm thêm một lần nữa để cậu ngoan ngoãn mà ngủ. Chỉ là cánh tay đặt trong áo ngủ của cậu cũng không lấy ra. Dung Tuân cũng không bài xích anh. Đối với anh mà nói thì đây là chuyện tốt. Cậu bây giờ vẫn còn nhỏ. Anh cảm thấy mình thế nào cũng phải kiên nhẫn thêm 2 năm nữa, chờ cho tâm lý cùng với thân thể của cậu thành thục rồi nói sau. Kỳ thực vừa rồi hồ nháo một chút, hai người đều có chút tỉnh táo. Nhưng mà Dung Tuân cũng không dám nói thêm gì nữa để tránh Ninh Phong lại làm thế. Nhưng cánh tay anh ở trên lưng vẫn làm cho cậu cảm thấy thật ngượng ngùng, cảm giác cứ như vậy thì sẽ không thể nào mà ngủ được. Nhưng tâm lý là có chút ngọt ngào, cậu thích anh cũng không bài xích cậu, còn thích thân mật với cậu, khiến cậu thực thỏa mãn. Hai người cứ như vậy an tĩnh mà nằm nửa giờ buồn ngủ, mới một lần nữa đánh tới. Ấp ủ một lát rồi lần lượt ngủ. Chẳng qua tay Ninh Phong vẫn như cũ không lấy ra, làn da của Dung Tuân non mềm tinh tế, cảm giác rất thích, giống như tính cách của cậu vậy. Tinh tế lại đáng yêu. Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Ninh Phong tỉnh lại, Dung Tuân vẫn còn đang ngủ. Anh nhìn thoáng qua thời gian, nguyên bản nghĩ nằm thêm chốc lát, nhưng bộ phận nào đó vô cùng có tinh thần mà đỉnh lên người cậu. Anh sợ cậu tỉnh lại sẽ gợi lên hồi ức không vui trước kia. Dù sao thì thứ này cùng với chuyện thân mật sờ sờ một chút là hai chuyện khác nhau, vì thế không nằm nữa, đứng dậy chuẩn bị xuống giường. Anh vừa động, cậu cũng bị đánh thức. Đinh Phong nhanh chóng đắp chăn lại đàng hoàng cho cậu, nhỏ giọng nói, thời gian còn sớm, em ngủ tiếp đi, lát nữa anh gọi dậy. Dung Tuân nghe lời anh nói an tâm mà cuốn chăn, rất nhanh ngủ tiếp. Ninh Phong nhìn cậu ngủ đến đỏ bừng cả khuôn mặt cùng với lông mi thật dài, cười cười nhéo nhẹ một cái lên mũi cậu, sau đó xuống giường rửa mặt, chuẩn bị mua đồ ăn sáng cho cậu. Chờ Dung Tuân lần nữa tỉnh lại, Ninh Phong đã mua bữa sáng về. Kỳ thật nói là bữa sáng, nhưng giờ cũng là đã 9 giờ, không tính sớm. Nhưng lại, chưa tới giờ cơm trưa. Bị kẹp ở giữa, Ninh Phong nghĩ giữa trưa kia có thể lên lớp xong rồi mới ăn. Hai người ăn sáng xong lại làm bài một lát. Chờ đến giờ, Ninh Phong thu thập sách vở cùng đồ vật dẫn Dung Tuân cùng nhau ra ngoài. Ninh Phong hẹn gia sư ở một tiệm cà phê. Thứ nhất là ở chỗ này, ngồi đến trưa thì người ta cũng sẽ không nói gì. Thứ hai, khát hoặc đói bụng thì cũng có thể gọi đồ ăn lót dạ. Nghĩ cũng tiện. Vừa vào cửa, Ninh Phong tìm một chỗ ngồi xuống, nơi này tương đối thoáng lại an tĩnh. Ánh sáng cũng không tồi, nhạc trong tiệm nhẹ nhàng, không khí lại hợp. Sau khi ngồi xuống, Ninh Phong nhắn một tin cho gia sư, nói cho hắn vị trí của bọn họ, Dung Tuân lấy sách vở, đề thi lấy ra chuẩn bị vừa làm bài vừa chờ. Không bao lâu, một nam sinh đeo kính đen. Nhìn qua, thực thư sinh đi đến. Mắt liếc nhìn di động, sau đó hướng bọn họ mà đi tới, cũng nhìn mãi về hai người. Bên này chỉ có bọn họ, một bàn có người. Hơn nữa, trên bàn còn có sách giáo khoa, rất dễ nhận biết. Nhìn thấy gia sư của mình, Ninh Phong sửng sốt một chút. Anh biết người này, nhưng không phải hiện tại, mà là thời điểm năm đó anh gia nhập vào giới giải trí. Lúc đó người này là một biên kịch, trong giới cũng có chút danh tiếng, nhưng mà dùng tên là Thực Trừ. Mà mẹ nói cho anh biết tên của hắn, Thẩm Thực. Chào em. Ninh Phong phải không? Thẩm Thực mỉm cười hỏi. Đúng vậy, chào anh. Ninh Phong đứng lên nói. Ngại quá anh đến muộn. Thẩm Thực nói, ánh mắt chuyển qua hướng Dung Tuân hỏi. Đây là bạn học em nói à? Vâng, cậu ấy tên là Dung Tuân. Ninh Phong giới thiệu. Thẩm Thực mỉm cười gật đầu, nói với Dung Tuân. Anh tên là Thẩm Thực, học khoa tiếng Trung Đại học L. Lớn hơn em 1 tuổi. Hắn từ đầu

thấy anh vào cửa. Tống Hinh cười nói, mau đi rửa tay, thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi. Vâng, Ninh Phong đáp, rồi vác cặp lên lầu. Ninh Đường nhìn đồng hồ hỏi, không phải trường học đã sớm tan rồi sao? Làm sao bây giờ mới trở về? Ninh Du về trước sớm, việc này khiến cho ông có suy nghĩ rằng có phải Ninh Phong lại ra ngoài với gây chuyện với ai? Nếu là trước đây mà Ninh Phong nghe cha nói như vậy chắc chắn sẽ nổi xung lên, nhưng hiện tại thì anh đã không còn dễ dàng mất kiểm soát như thế nữa. Tuy nhiên, những lời cha nói vẫn làm anh cảm thấy có chút không thoải mái. Còn với bạn cùng bằng, còn bận thảo luận một số đề thi nên mới muộn. Tuy lúc đáp lời, trên mặt anh không cười nhưng cũng không thấy một tia tức giận. Ninh Đường trầm mặc một lát nói, ừ, vậy thì lên lầu thay quần áo đi. Thái độ của cha làm Ninh Phong hơi sửng sốt một chút. Trong nháy mắt anh cảm thấy thực ra nói chuyện với cha cũng không khó khăn lắm. Chỉ cần anh không ra ngoài gây rối là tốt rồi. Tống Hinh nửa thật nửa giả, trách chồng mình. Nói ông không tin tưởng con trai. Dòng điệu cha Ninh có điểm bất đắc dĩ. Đây không phải là anh đang quan tâm con nó sao? Ninh Du cười, nhìn cha mình có điểm biệt nữ. Sau đó nháy mắt với anh trai. Ninh Phong cười với cô, cũng không nói thêm gì nữa, liền đi lên phòng. Đến giờ cơm chiều, mọi người ngồi trước bàn ăn. Ninh Du điếu tra, điếu trích kể chuyện mấy ngày nay ở trường. Cha mẹ Ninh đều nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu, không khí rất ấm áp. Chờ Ninh Du nói xong, mẹ Ninh mới hỏi Ninh Phong, đợt nghỉ này con có kế hoạch gì chưa? Tạm thời thì chưa, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Thì con chuẩn bị hẹn gia sư để học mấy khóa bổ túc. Anh nói ra tính toán của mình, sau đó lại hỏi, con nhà mình thì sao? Ngày mai muốn tới nhà ông bà ngoại ăn cơm trưa. Sau đó thì cũng không có sắp xếp gì hết. Mẹ Ninh nói. Ninh Phong gật gật đầu nói, vâng. Ông bà nội anh mấy năm trước đã qua đời, cho nên hiện tại đến lễ Tết đều sẽ đến nhà ông bà ngoại ăn cơm. Bên cha cũng không nhiều họ hàng thân thích, mấy ngày sau đó đi thăm một chút là được. Gia sư mẹ tìm cho con thấy có vừa lòng không? Tống Hinh hỏi. Cũng khá tốt, giảng bài rất rõ ràng, dễ hiểu. Ninh Phong nói. Tống Hinh gật gật đầu, mỉm cười. Vậy là tốt rồi, con cứ chọn ngày học thêm cho đợt nghỉ này đi. Đến lúc đó rồi mẹ sẽ gửi học phí thêm cho gia sư. Vâng. Ninh Phong đáp lời, rồi tâm lý múc thêm canh vào bát cho mẹ Ninh. Tống Hinh cười càng tràn trở, ánh mắt nhìn anh càng thêm yêu thương. Sau khi ăn cơm xong, Ninh Phong liền lên lầu đọc sách. Anh biết sau kỳ nghỉ này sẽ có một đợt kiểm tra, khả năng thành tích cũng không tốt như mong đợi. Nhưng anh chỉ hy vọng bản thân sẽ không khiến Dung Tuấn thất vọng, có thể cao thêm một điểm cũng là tốt rồi, khiến cho cậu thêm tin tưởng vào tương lai sau này của anh và cậu. Đến 7 giờ tối, đột nhiên, cha mẹ Quy Hoành tới. Cha mẹ Quy Hoành so với cha mẹ Ninh vội hơn rất nhiều, cũng nhân kỳ nghỉ này, tới gặp mặt nhau một chút. Mục đích của hai người lần này tới là muốn cảm ơn Ninh Phong, nói rằng sau khi Quy Hoành nghe anh nói xong, cuối cùng cũng bắt đầu vươn lên. Lúc trước bọn họ không có thời gian nên không tới được, hôm nay cuối cùng cũng rảnh một chút nên nhanh chóng đến đây. Ninh Phong và Quy Hoành từ nhỏ đã là bạn tốt, luôn cùng nhau đi gây chuyện. Hiện tại anh đã bắt đầu vươn lên nhưng lại không bỏ rơi con trai của hai người nên cha mẹ Quy Hoành đều rất vui. Lại nhìn thấy Quy Hoành đích thực bắt đầu ra sức, giờ mặc kệ kết quả có như thế nào, chỉ cần hắn chịu nỗ lực, thân là cha mẹ hai người cũng thấy đủ rồi. Ninh Đường lần đầu tiên được cảm ơn về vấn đề này, vừa bất ngờ đồng thời lại không biết trả lời thế nào. Ông ở ngoài thương trường hay là giới giải trí đều rất thành thục, nhưng về các vấn đề của con trai thì dường như là không có biện pháp. Tống Hinh thấy vậy cười khen Quy Hoành một phen, chưa ôm công lao về phía con trai mình vội mà chỉ nói Ninh Phong đề xuất như vậy, cuối cùng người nỗ lực thật sự vẫn là Quy Hoành. Trò chuyện trong chốc lát, Tống Hinh gọi Ninh Phong xuống lầu. Dù sao thì anh cũng đã về nhà, vẫn nên lộ mặt một chút. Sau đó, hai gia đình lại hàn huyên tiếp cho đến 9 giờ. Cha mẹ Quy Hoành mới cáo từ tra về. Ninh Phong xin phép lên lầu. Ninh Đường gọi anh lại. Ninh Phong, cuối cùng thì con cũng chịu nỗ lực học tập rồi, cha rất vui. Đây là lần đầu tiên cha nói với Ninh Phong như vậy. Anh ngơ ngác nhìn cha mình vài giây. Khuôn mặt lộ ra ý cười. Anh đột nhiên phát hiện, thực ra anh và cha vốn không nhất thiết lúc nào cũng phải đối chọi gay gắt như thế. Thứ này đều theo quy luật nhân quả cả. Anh phản nghịch, cha anh bất mãn rồi bắn anh, đương nhiên anh sẽ không vui mà chống đối lại ông. Nhưng nếu anh biểu hiện tốt một chút, dù cho không có thành tích gì, thì cha cũng sẽ không phê bình. Anh cũng sẽ không theo đà đấy mà khắc khẩu với ông. Được vậy thì không khí an bình hơn, cảm giác thực sự không tồi. Cha cũng đã nói như vậy, anh cảm thấy mình nên đáp ứng lời ông. 2 năm trước, con không học hành gì cả, thành tích trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tốt như mong đợi. Hy vọng lúc cha cầm phiếu điểm sẽ không thất vọng. Đây đều là chuyện nhỏ cả tội. Ai cũng đều sẽ có sở trường và sở đoản của riêng mình. Quan trọng là con trưởng thành hơn, biết nỗ lực vậy là đủ rồi. Thành tích có khả năng quyết định khởi điểm của con, nhưng rốt cuộc con có thể đi đến đâu thì phải trông chờ vào chính con. Thành tích lúc đó chỉ là phần rất nhỏ mà thôi. Ninh Đường nói, ông biết không ít người cũng không phải tốt nghiệp ở trường đại học hàng đầu gì. Thậm chí có rất nhiều nguyên nhân mà họ còn chưa từng học đại học, nhưng họ lại tìm được sở trường của mình, cuối cùng vẫn ở trên thương trường mà hô mưa gọi gió. Vâng, con biết rồi. Cha đã nói như vậy cũng khiến anh giảm không ít áp lực. Vậy con tiếp tục lên phòng đọc sách. Đi đi. Ninh Đường gật đầu, lộ ra gương mặt tươi cười hiếm hoi đối với anh. Trở về phòng, nhớ lại những lời cha nói, Ninh Phong cảm thấy người một nhà như vậy thật tốt. Có lẽ ở đời trước anh và cha đều chọn sai cách sống với nhau, mới dẫn đến mối quan hệ luôn tràn ngập nguy cơ như vậy. 2 ngày sau đó, ngày nào Ninh Phong cũng thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Xuống bếp, uống chén nước, sau đó bắt đầu ôn tiếng Anh và toán. 7 giờ cùng gia đình dùng bữa sáng, sau đó tiếp tục đọc sách. Sau khi ăn cơm trưa, anh sẽ xuống nhà bếp làm một ly cà phê. Vừa uống vừa đọc sách giúp buổi trưa có thêm tinh thần hơn. Trước bữa cơm tối, anh sẽ ra ngoài tản bộ, dù sao thì một ngày, cứ ngồi một chỗ không hoạt động cũng không tốt. Sau khi ăn cơm chiều, anh sẽ tiếp tục đọc sách đến 11 giờ đêm rồi đi ngủ. Ngoại trừ ngày nghỉ đầu tiên để qua nhà ông bà ngoại ăn cơm trưa, thời gian còn lại Ninh Phong đều dành để học tập. Sự nỗ lực của anh tới mức độ này khiến Tống Hình lo lắng anh sẽ bị mệt mỏi. Sáng sớm hôm nay, sau khi ăn sáng, Ninh Phong nói với cha mẹ. Giữa trưa con muốn đi tiệm Dung Tuân, buổi chiều sẽ cùng cậu ấy đọc sách. Vừa lúc con có một số vấn đề muốn hỏi. Vừa nghe là đi tiệm Dung Tuân, mẹ Ninh vội vã gật đầu nói. Con đi đi, giữa trưa thì xin ở lại ăn cơm một bữa. Ninh Đường khó hiểu mà nhìn về phía Tống Hình. Bà cười nói, Dung Tuân chính là bạn học cùng bàn của Ninh Phong đó. À, Ninh Đường như bừng tỉnh nói. Vừa hay cha có thể hội viên. Bên hội quán Sướng Phong, các con đến đó ăn đi, nhớ báo tên cha. Hội quán Sướng Phong này ở thành phố C là một hội quán tương đối tốt, cơ bản là hợp bạn bè hay liên hoan gia đình đều chọn nơi đó để tổ chức. Ninh Phong nghĩ rồi nói, con buổi tối sẽ dắt cậu ấy đến chỗ đó ăn, còn trưa thì ăn gần thôi, sau đó tìm nơi nào yên tĩnh để đọc sách. Được, Ninh Đường cũng không có ý kiến gì, nếu muộn quá thì gọi điện thoại về nhà. Cha bảo tài xế đi đón. Vâng, Ninh Phong gật gật đầu đáp. Cơm nước xong xuôi, Ninh Phong lại làm thêm 2 bộ đề thi. Thấy thời gian không cách biệt lắm, mới thu dọn đồ đạc chào hỏi cha mẹ, rồi ra ngoài tiệm Dung Tuân. Đêm qua trước khi đi ngủ, anh đã nói trước với Dung Tuân, báo cậu giữa trưa ở nhà chờ anh. Từ đầu, anh nghĩ trước mắt cứ như thế, tới rồi gọi cậu xuống lầu. Nhưng sau ngẫm lại, nếu đi thì hẳn là cần chào hỏi cha mẹ cậu một chút, dù sao thì anh cũng muốn ở bên cậu cả đời. Sớm lưu lại ấn tượng tốt trong lòng trưởng bối là điều vô cùng cần thiết. Vì thế trước tiên anh đến siêu thị mua ít hoa quả, sau đó mới chạy đến nhà Dung Tuân. Đến dưới nhà, anh gọi điện thoại cho Dung Tuân. Đầu dây bên kia rất nhanh có người nhấc máy, âm thanh còn mang theo tiếng cười hỏi. Anh đến rồi hả? Ừ. Có tiện anh lên nhà chào hỏi cha mẹ em một chút không? Anh vẫn thấy cứ ở dưới cổng là không vào thì thật không lễ phép. Ninh Phong mỉm cười đổi. Dung Tuân bên kia trầm mặc một lát. Trực giác của Ninh Phong đoán rằng Dung Tuân thấy không tiện, vừa muốn nói không sao thì Dung Tuân liền mở miệng. Vậy anh lên đi, em mở cửa cho. Được. Ninh Phong cười đáp lời rồi ngắt điện thoại. Cửa chống trộm dưới lầu rất nhanh được mở ra, Ninh Phong bước vào rồi nhanh chóng đi lên tầng 3. Dung Tuân đã mở cửa sẵn chờ anh. Thấy anh đi lên, cậu cười khẽ nói, anh vào đi. Ninh Phong xách hoa quả bước vào, thay dép rồi đem đồ đặt đến ngăn tủ cạnh cửa hỏi, cha mẹ em không có nhà à? Ừ. Dung Tuân nhìn qua mà anh xách tới nói, anh ngồi xuống trước, em đi pha nước. Được. Nếu trong nhà không có ai, Ninh Phong cũng không cần biểu hiện nghiêm túc như vậy, ngồi xuống ghế sofa, đơn giản đánh giá căn nhà một chút. Nhà Dung Tuân đúng tiêu chuẩn có hai phòng và một phòng khách, nam bắc thông thoáng, hướng ánh sáng tốt. Tuy rằng nhà hơi cũ nhưng dọn dẹp sạch sẽ, rất có hương vị gia đình. Nhưng không thể nói được là vì điều gì mà anh vẫn cảm thấy nhà cậu dường như rất lạnh lẽo, nhưng lại không chỉ ra được cụ thể là lạnh lẽo ở chỗ nào. Dung Tuân đặt nước trước mặt của anh nói, anh mua nhiều hoa quả như vậy, cơ bản ăn làm sao hết. Không sao, cất vào tủ lạnh đã có thể giữ một thời gian. Ninh Phong cảm thấy nhà Dung Tuân một nhà ba người, sau đợt nghỉ này chắc chắn sẽ ăn hết. Cha mẹ em ra ngoài đi thăm Hà Hàng rồi à? Dung Tuân lắc đầu ngồi xuống cạnh anh nói, em không sống cùng cha mẹ. Sao? Anh sửng sốt không hiểu ý của cậu. Dung Tuân thở dài một hơi, đem tình huống gia đình mình kể lại cho anh nghe. Nghe cậu nói xong, anh liền kéo cậu ôm vào ngực. Em như thế này sao không nói sớm cho anh biết? Một đứa nhỏ mới hơn 10 tuổi phải sống một mình nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn học hành chăm chỉ, mong cha mẹ yêu thương. Một Dung Tuân như vậy làm sao có thể không khiến hắn đau lòng. Cậu dựa vào lòng ngực của anh nhỏ giọng nói, dù sao thì đây cũng là chuyện nhà em. Em cảm thấy không cần thiết bởi vì chuyện này mà khiến anh phiền lòng. Nếu không phải anh muốn đến chào hỏi thì cậu sẽ không trong thời gian ngắn như vậy nói cho anh biết. Không phải là phiền lòng mà là quan tâm. Ninh Phong trong lòng thở dài. Chuyện của em anh sẽ luôn không cảm thấy phiền lòng. Anh chỉ hy vọng em cùng anh mỗi ngày ở bên nhau đều là một ngày vui vẻ. Em ở bên anh thật sự rất vui vẻ nha. Dung Tuân nói, Ninh Phong lại ôm cậu chặt hơn, khiến cậu cảm thấy thật an tâm. Nhưng nếu em nói với anh sớm hơn, thì anh sẽ không để em phải đón Tết một mình như vậy. Tưởng tượng đến cảnh cậu phải một mình cô đơn ở nhà hai ngày liền, trong lòng anh liền không cảm thấy vui vẻ gì. Em đều đã quen rồi, Dung Tuân nhợt nhạt mà cười. Hơn nữa không phải anh tới tìm em đấy sao? Em nha. Ninh Phong cảm thấy cậu thật sự sẽ khiến anh không lúc nào không thấy đau lòng. Anh nhẹ hôn lên tóc cậu nói, không đủ. Anh phải khiến em càng hạnh phúc hơn mới được.